xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động có đống lửa nhưng ánh sáng rất mờ. Bạch Đại Sơn cũng không nhìn rõ. Anh chỉ có thể giơ tay nắm lấy cằm của Lý Trình Trình. Xoay mặt cô sang hướng có ánh sáng rõ ràng hơn một chút. Lý Trình Trình bị Bạch Đại Sơn nắm lấy cằm. Vẻ mặt đầy căng thẳng. Nhịp tim cũng nhanh hơn. Thật lòng mà nói, ở kiếp trước, cô đã 28 tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương. Chưa từng tiếp xúc với người khác giới như thế này. Trong ánh lửa mờ ảo, Lý Trình Trình nhìn thấy đường nét quai hàm của người đàn ông thật ưu tú. Còn có chiếc cằm quyến rũ của anh. Cô xấu hổ đến mức nuốt nước bọt. Bạch Đại Sơn đưa ngón tay vào miệng Lý Trình Trình. Cẩn thận lấy ra chiếc xương cá hơi cong. Chiếc xương cá khá lớn. Dài khoảng 1 cm. Ăn được từ thôi. Bạch Đại Sơn bỏ xương cá đi. Khẽ nhắc nhở một câu rồi quay lại ngồi bên đống lửa. Tiếp tục ăn phần cá của mình. Bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm. Mưa to như chút nước. Lý Trình Trình ngồi ở đó, có thể cảm nhận được những hạt mưa bay vào. Bạch Đại Sơn đột nhiên quay đầu nhìn Lý Trình Trình, nói, ngồi sang đây đi, đừng để bị cảm lạnh. Ừ, Lý Trình Trình đáp một tiếng ngượng ngùng. Cô không có sức lực, gắng gượng đứng dậy, đi đến chỗ Bạch Đại Sơn rồi nằm xuống một góc. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến. Cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, do suy dinh dưỡng lâu ngày, cơ thể vốn đã rất yếu, cộng thêm tối nay lại bị đuối nước, bây giờ cơ thể lại càng yếu đuối. Lý Trình Trình cũng không biết mình có thể sống sót ở thế giới này đến khi lấy được giấy tờ tùy thân để rời đi hay không. Khi Lý Trình Trình mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã sáng, người đàn ông tối qua đã đi rồi. Trong hang chỉ còn lại tro tàn của đống củi cháy. Cô dụi mắt, nhìn xung quanh hang động xa lạ, vô cùng bối rối. Một lúc sau, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, cô mới phản ứng lại. Bản thân cô đã xuyên đến một nơi khác, không còn ở thành phố hiện đại sầm uất mà cô từng sống trước đây. Ba mẹ và em trai cô không thể bóc lột cô nữa, khiến cô có cảm giác được giải thoát. Nhưng khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình còn tệ hơn cả kiếp trước, Lý Trình Trình cảm thấy đau đầu. Bây giờ cô chẳng có gì, thậm chí còn không có một bộ quần áo tử tế. Thực sự cô có thể giống như trong tiểu thuyết viết, có thể phát huy hết khả năng, làm giàu, DLND NS cao của cuộc đời rồi cưới một người đàn ông đẹp trai giàu có không? Đời trước cô đã già rồi, thậm chí hôn là gì cũng không biết. Vì vậy cô thực sự rất muốn hẹn hò, nghĩ đến những tác phẩm văn học niên đại mà mình đã từng đọc. Các nữ chính trong đó đều có không gian hoặc bàn tay vàng rất lợi hại. Với tư cách là một người xuyên không, cô cũng nên có bàn tay vàng chứ. Lý Trình Trình nghĩ đến đây, lập tức cúi đầu tìm kiếm trong hang động, không tìm thấy vật dụng đặc biệt nào, chỉ thấy vài viên đá nhỏ có hình dạng khá tròn. Nhớ lại không gian đều cần phải nhỏ m, á, u nhận chủ. Cô vội vàng cắn ngón tay mình, sau đó nhỏ m, á, u lên những viên đá đó. Kết quả là đợi nửa ngày, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Khiến Lý Trình Trình tức giận ném đá đi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tình trạng của tôi đã rất tệ rồi. Không thể cho tôi một thứ gì đó tốt đẹp để cải thiện cuộc sống của tôi. Giúp tôi thoát khỏi ma chướng hay sao? Lý Trình Trình phàn nàn một lúc rồi rời khỏi hang động. Cô phải quay lại nhà họ Lý để điều tra tình hình. Còn phải tìm cách lấy trộm giấy tờ tùy thân của mình. Không có cái này, cô thực sự không thể làm gì được. Nửa tiếng sau, Lý Trình Trình đến trước cổng nhà họ Lý. Nhìn hai cánh cửa trước mặt, cô thực sự rất muốn đạp hỏng chúng nhưng cô đã kiềm chế lại. Bởi vì cơ thể của cô lúc này quá yếu, vốn dĩ không thể đấu lại với nhiều người nhà họ Lý như vậy. Chỉ có thể điều dưỡng cơ thể trước rồi tìm cơ hội hành động. Lý Trình Trình lưỡng lự một lúc ở cạnh cửa, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, đi vào sân. Mọi người đang bận rộn trong sân khi nhìn thấy Lý Trình Trình trở về đều có vẻ mặt thờ ơ, chỉ có bà nội kế Ngô Tú Châu tức giận lao đến. Mắng, con nhỏ khốn nạn này, con biết quay về à, nói, cả đêm không về, có phải đi ra ngoài gặp trai hay không? Lý Trình Trình không muốn để họ phát hiện ra mình khác lạ bèn giả bộ sợ hãi. Nói, bà nội, cháu không đi gặp trai. Cháu đi thăm bà nội ruột của cháu. Bà nội ruột của cháu báo mộng cho cháu. Nói rằng bà ấy nhớ cháu. Bảo cháu qua đó ở cùng một lúc. Cháu không dám không đi vì sợ bà nội ruột sẽ bắt cháu đi mất. Hu hu hu hu, tối qua sấm chớp đùng đùng. Cháu sợ lắm, cô nói xong liền cúi đầu khóc. Ngô Tú Châu nghe đến đây, tức giận không chịu nổi. Một câu, bà nội ruột. Hai câu, bà nội ruột. Không phải đang nhắc nhở bà ta rằng bà ta không phải là ruột thịt sao? Hừ, cho dù không phải ruột thịt, người làm chủ gia đình này cũng là bà ta. Các người đều cẩn thận một chút. Nếu mơ thấy bà nội ruột thì nhất định phải qua đó ở cùng. Đây là lời triệu hồi của bà nội ruột. Nếu chọc giận bà nội ruột, thật sự rất có khả năng sẽ bị bà nội ruột bắt đi đó. Lý Trình Trình dùng tay lau nước mắt, trong ánh mắt nhìn xuống đất lộ ra một tia ranh mãnh. Cả ngày họ chỉ biết bắt nạt cô, vậy thì đừng trách cô dọa họ. Nghe thấy vậy, Ngô Tú Châu quả nhiên lùi lại mấy bước, bỏ lại một câu, hôm nay mày không cần ăn cơm. Sau đó bà ta quay người đi mất. Lý Trình Trình khinh thường bĩu môi, nói như thể trước đây có cho cô ăn cơm vậy. Mẹ kế Hồ Quyên đi tới, giả vờ cáo mượn oai hùng nói, Lý Trình Trình, mày có thể siêng năng một chút không? Ngày nào cũng phải nhắc nhở mày làm việc, mày cầm tinh con lừa à? Phải cho mày một roi, mày mới chịu động đậy một bước phải không? Hôm nay nếu mày không giặt sạch đống quần áo này thì đừng về nữa. Cứ tiếp tục đến mộ của bà nội tốt bụng của mày đi. Bà ta nói xong còn đá cái thùng gỗ đựng đầy quần áo bẩn sang phía Lý Trình Trình. Vân Mộng Hạ Vũ Ngô Tú Châu ngồi trên tảng đá trước cửa nhà. Nhìn thấy biểu hiện của Hồ Quyên thì rất hài lòng. Sau đó bà ta ngồi ở đó khâu giày. Ông nội Lý, Lý Minh Sơn thì ngồi trên bậc cửa hút nha phiến. Một vẻ mặt không quan tâm. Nhưng thực ra những người như vậy mới là người có tâm tư sâu xa nhất và cũng là người xấu nhất. Bởi vì chó cắn người sẽ không sủa. Bụng Lý Trình Trình kêu ọc ọc. Cô xoa bụng, dùng vẻ mặt đầy ai oán nhìn Hồ Quyên. Mẹ, con còn chưa ăn sáng. Con đói bụng quá. Thực ra trước đây Lý Trình Trình không muốn gọi Hồ Quyên là mẹ nhưng bị ba cô đánh một trận. Bị đánh đến sợ hãi nên mới miễn cưỡng đổi cách xưng hô. Hiện giờ cô vì muốn lấy được giấy tờ tùy thân nên chịu ăn chút thiệt thòi. Đợi lấy được rồi, cô nhất định sẽ thay nguyên chủ xử lý gọn gàng đám người này. Bà nội tốt bụng của mày báo mộng cho mày đi thăm bà ta nhưng lại không mang theo chút thịt béo hay gà quay nào cho mày à? Hồ Quyên che miệng cười nghiêng ngả. Lý Trình Trình thật không biết chuyện này có gì buồn cười. Ngay giây tiếp theo, Hồ Quyên lại biến sắc mặt, trợn mắt trừng mắt, nói, ăn, ăn, chỉ biết ăn, chưa làm xong việc thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn. Cách chương.